Chương 214, đi một chuyến dù sao cũng phải có thu hoạch 27. Ta đối khôi lỗi cũng không có hứng thú gì. Kỳ Giọt đạm mạc nhìn lướt qua vẹn lục đạo, tiếp lấy thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một vệt tia chớp màu vàng nóng, trong chốc lát ở trong hư không xẹt qua. Siêu vẹn vẹn lóe lên một cái, Kỳ Giọt tiểu đi tới địa ngục đạo trước mặt. Ỷ lại gì nệ gẳng nhãn thuật, địa ngục đạo nhi nở do ra nở dê Kỳ Giọt di động quy tích, nhưng đối với Kỳ Giọt động tác, trên thân thể nhưng căn bản phản ứng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỳ Giọt trong tay kiếm cỡ xạ nạt đối diện hạ xuống, đưa nó trong nháy mắt chém thành hai nửa màu vàng kim trả cờ dạ tràn vào trong đó, đem địa ngục đạo khôi lỗi triệt để xé nát. Vạn tượng thiên dẫn thiên đạo bèn hét lớn một tiếng, lấy tay chụp vào Kỳ Giọt, cũng hướng phía dưới nhấn một cái. Một cỗ lực hút tác dụng tại Kỳ Giọt trên thân thể, kéo lấy Kỳ Giọt thân thể, đem Kỳ Giọt hướng về phía dưới đại địa đập tới. Kỳ Giọt thần thái bình thản, vẹn vẹn chỉ là lắc một lần, liền trực tiếp ngạnh kháng trụ thiên đạo vẹn vạn tượng thiên dẫn, tiếp lấy trở tay một kiếm bổ ra, kiếm quang hiện lên, đem xúc sinh đạo chém thành hai nửa. Ngay sau đó, Kỳ Giọt lại là trở tay một kiếm đâm ra, đem từ phía sau lưng tiếp cận nhân gian đạo xuyên qua. Làm sao biết ta vạn tượng thiên dẫn nhìn mình năng lực vô hiệu, thiên đạo vẹn lộ ra một tia khó có thể tin. Lần này cùng phía trước tại cổ nổ hạ cũng không đồng dạng bản thể của hắn, tuy nhiên tại ô bị tổ cả mù ai dị không gian bên trong, nhưng ngoại đạo ma tượng ngay tại làng mưa dưới mặt đất, xuyên thấu qua ngoại đạo ma tượng kết nối, vẹn lục đạo trả cờ dạ thế nhưng là trạng thái toàn thịnh ngươi trả cờ dạ so với một lần trước mạnh một điểm, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một khỏa lớn một điểm cho bùi mà thôi. Quét dọn đứng lên vẫn là đồng dạng hiệu quả. Kỳ Giọt nhàn nhạt mở miệng, một cước đá ra. Quanh không khí bảy biện ra đủ tập hình thái, quấn quanh lấy màu vàng kim trả cờ ra, trực tiếp đập chúng Tu La Đạo, đem Tu La Đạo vừa mới phun ra đạn đạo ngạnh sinh sinh tại trong miệng giẫm nổ tung, cũng tính cả hắn toàn bộ thân thể đều trong nháy mắt lo mở, hướng về phía dưới mặt đất đập tới. Kỳ Giọt trở tay lại là một kiếm vung ra. Ngạ quỷ đạo giang hai tay ra, hấp thu một kiếm này bên trong trả cờ dạ, nhưng Kỳ Giọt chạm kích lại cũng không vẹn vẹn chỉ là trả cờ dạ, còn có xé rách không khí vật lý công kích vẹn vẹn chỉ hấp thu trả cờ dạ ngạ quỷ đạo, toàn bộ thân thể răng rắc một tiếng, từ trung ương ở ra hiện một vết nước, không có bị chém nát, nhưng cũng phân thành hai nửa, hướng về phía dưới rơi xuống. Trong khoảnh khắc, hiện thân vẹn lục đạo liền có năm đạo hóa thành phế phẩm cổ nạn đi thiên đạo vẹn sắc mặt khó coi vô cùng. Hướng về phía cổ nạn khẽ quát một tiếng về sau, chính diện bay về phía Kỳ Giọt, hai tay hướng về Kỳ Giọt mở ra. Cái khác vẹn lục đạo đều bị Kỳ Giọt đánh nát, hiện tại hết thể vẹn lực lượng đều tập trung ở thiên đạo vẹn trên người. Hắn muốn cùng Kỳ Giọt chính diện đối cứng một kích, cổ nạn nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Nhưng nàng chưa kịp bay xa. Oanh một tiếng trời rung đất chuyển giống như oanh minh liền ở sau lưng của nàng nổ tung. Ghé mắt nhìn lại lúc, liền thấy thiên đạo vẹn đang duỗi ra hai tay hướng về phía trước mở ra, một tầng mắt thường đều có thể thấy sức đẩy bị chống ra tại ước chừng ba thước khu vực, bị màu vàng kim mũi kiếm chỗ chống đỡ. Tư tư Kỳ Giọt trong tay kiếm cỡ xạ nạt, cùng thiên đạo vẹn thần La Thiên Trinh đụng vào nhau, để không khí bốn phía không ngừng bắn ra tư tư âm thanh, mơ hồ có màu vàng kim lôi hồ ở trong đó xen lẫn. Năm cái vẹn lực lượng tập trung vào một thể đều cổ nạn sắc mặt chấn động vô cùng. Giờ khắc này nàng triệt để tin tưởng phía trước cụ chỉ hạ ổ bị tổ nói tới ngôn tử, kia chấp bạc lực lượng không ai có thể chống lại, liền xem như lấy gì nệ gẳng, hấp thu ngoại đạo ma tượng lực lượng nạ gạ tổ cũng không được thiên đạo vẹn thân thể căng thẳng, bành trướng trả cờ dạ từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, hóa thành sức đẩy đẩy về phía trước ra, kia nhìn như vẹn vẹn đẩy ra ba thước thần La Thiên Trinh sức đẩy, trên thực tế bạo phát đi ra lời nói, đủ để đem phía dưới thôn đều triệt để san bằng, nhưng khổng lồ như vậy lực lượng, lại ngạnh sinh sinh bị Kỳ Giọt trong tay cái thanh kiếm màu vàng kim lưới kiếm chống đỡ tại ba thước khu vực bên trong, không cách nào lại hướng về phía trước tiến thêm mảy may cùng hắn đối kháng. Là tiên nhân thể tiên thuật trả cờ giả cùng với chín đuôi lực lượng khổng lồ một màn này đối với cô nạn mà nói, làm nàng trong nội tâm rung động dữ dội, nhưng phía dưới những cái kia cảm giác được động tĩnh mà xuất hiện đông đảo vũ nhẫn, lại đều chỉ là kinh nghi bất định nhìn lên bầu trời. Cuối cùng, tại Kỳ Giọt kiếm cỡ xạ nạt bên trong chỗ khuấy động bành trướng trả cờ dạ dưới, phóng thích ra thần La Thiên Trinh thiên đạo vẹn, bị mũi kiếm từng chút áp vào trong vòng ba thước khu vực. Kim sắc kiếm quang cuối cùng cuốn theo lấy thiên đạo vẹn, từ không trung rơi xuống, vang một tiếng nện ở phía dưới trên mặt đất, ngay sau đó liền tựa như bom đồng dạng, nổ tung lên. Âm âm một tiếng trời rung đất chuyển oanh minh. Đại địa lấy thiên đạo vẹn rơi xuống khu vực làm trung tâm, tựa như mạng nhện giống như vỡ vụn ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, vô số kiến trúc cũng vì đó băng liệt sụp đổ. Một chút sừng sững tại kiến trúc phần đỉnh, may mắn không có bị tác động đến vũ nhẫn, đều là lấy làm kinh ngạc nhìn thấy, toàn bộ làng mưa phạm vi đại địa, thình lình đều đã chia năm xẻ bảy cả mù ai dị không gian bên trong. Đang hai tay bảo trì kết ấn tư thế nạ gạ tổ, con ngươi kịch liệt co vào, một cỗ trả cờ giả trùng kích cắn trả xuyên thấu qua dị nệ gẳng nhãn lực vào tới. Phốc hắn lắc một lần, một ngụm máu tươi phun ra. Nạ gạ tổ trong con ngươi lộ ra một tia khó có thể tin, nói, như vậy trả cờ giả ta đã sớm nói. Uchiha Obito đứng tại cách đó không xa, hai tay gấp lại trước người, trầm giọng nói, không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây một bên, phía trước hắn hẳn là vẫn luôn tại Konoha, xem ra là sử dụng thời không gian nhẫn thuật, chúng ta về sau hành động muốn càng cẩn thận. Nagato kịch liệt thở dốc một lần, nhìn về hướng Obito nói, cô nạn còn ở bên ngoài. Obito trầm giọng nói, cứu không được nàng, ngươi bây giờ đi ra chỉ là chịu chết mà thôi, ta cũng đồng dạng không cách nào từ dưới tay hắn cứu người. Nagato một bước tiến lên, nắm chặt Obito quần áo. Obito lạnh lùng nhìn thẳng hắn, bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào ngưng kết. Ngoại giới, Kizaru xuất hiện tại một cái to lớn hố lom dưới đáy. Ở trước mặt hắn đáy hố, lờ mờ còn có thể nhìn thấy một chút xíu thiên đạo vẹn cặn bã mảnh vỡ. Kizaru ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn lướt qua làng mưa, tiếp lấy trong tay kiếm cỡ xạ nạt ngang quét qua, một vệt kim sắc kiếm quang trong chốc lát bay qua. Suy làng mưa tàn phá kiến trúc, chỉnh tề từ trung ương chỗ bị chém đứt. Kiếm quang này một đường bay đi, tại làng mưa biên giới chỗ, lay động qua cổ nạn thân thể, đưa nàng thân thể lại một lần nữa chém thành vô số trang giấy sụp đổ. Trang giấy lần nữa hướng về cùng một chỗ ngưng tụ, tiếp tục hướng về nơi xa chạy trốn. Nhưng không đợi bay ra bao xa, cổ nạn thân ảnh ngay tại giữa không trung im bặt mà dừng, bởi vì tấm hào quang màu vàng kim nhạt kỳ giọt chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía trước của nàng. Vô dụng. Người trốn không thoát. Vất vả chạy chuyến này, nạ gạ tổ chưa bắt được, tổ bị tổ bắt không được, tổng sẽ không lại để máy in tiền QNZ chạy mất.